bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, áp xúc cũng là tinh hoa. Ta một chút ra thêm chút sức đi, che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân. Ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút, cái tin đồn này đến cùng phải hay không thật. Cổ Thiên Đao nắm chặt trong tay ong ong run rẩy trường đao. Nóng lòng muốn thử, Sở cuồng nhân, người bại tộc ta huynh Cơ Võ, lại giết tộc ta huynh Cơ Đức. Hôm nay ta liền muốn ở chỗ này đưa ngươi đánh bại. Rửa sạch Cơ gia sỉ nhục. Cơ Phi Vũ lạnh giọng nói ra. Trong tay một trận cổ cầm tách ra chói mắt tiên huy. Mà trong tay nàng cái kia một trận cổ cầm, để Sở cuồng nhân chăm chú nhìn thêm. Nỉ non nói. Nguyên lai ở chỗ này đây. Cái kia cổ cầm chính là Phục Hy Bốn Cầm bên trong Đại Thánh Lôi Âm. Phục Hy Bốn Cầm, hắn đã tụ hai thanh, còn có một thanh tại Ngọc Trí trong tay, lại đem trong tay đối phương cái kia thanh đoạt tới. Bốn cầm liền tề tự, có thể tái hiện trí bảo Phục Hy cầm. Sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới. Sở cuồng nhân, ta Tần gia nợ máu. Hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Thiên Nhai cũng không nhịn được quát lạnh nói. Chỉ thấy trên người hắn năm đạo long khí xoay quanh, một cỗ bá tuyệt long uy tràn ngập ra, rung động khắp nơi. Đáng giận, Viên Chiến cắn răng, oán hận nói, lấy nhiều khi ít, các ngươi nhân tộc đều vô sỉ như vậy sao? Không sao, Sở cuồng nhân mở miệng, cùng tiến lên, các ngươi có lẽ có cơ hội, để cho ta một chút nhận thật một chút. Nghe đến nơi này, Viên Chiến khóe miệng co giật một chút. Nhân tộc không chỉ có vô sỉ, người trước mắt này, còn cuồng vọng cùng cực a. Người quả nhiên như trong truyền thuyết giống như tự đại a. Tiếp chiêu đi, Cổ Thiên Đao quát lạnh một tiếng. Trường đao trong tay giơ cao. Một đạo bá đạo đao ảnh bỗng dưng ngưng tụ. Trong đó càng là ẩn chứa một cỗ đóng băng thiên địa băng hàn chi ý. Tiết tận giang hà, đao ảnh lướt qua. Từng cái bị băng tuyết bao trùm giang hà trực tiếp hiển hiện mà ra. Một đao kia, bá đạo mà băng lãnh, làm cho người sợ hãi. Lôi Long Trục Nhật, Lôi Dương Tử lại lần nữa thôi động lôi hỏa hợp chiêu. Thuần dương chi lực hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Lôi đình chi lực hóa thành một đầu cuồng bạo lôi long. Hai cỗ lực lượng xen lẫn trong một khối, hướng về Sở cuồng nhân điên cuồng bay tới. Ngũ Long bá thế, Tần Thiên Nhai quanh thân năm đạo long khí lượn vòng lấy. Năm loại hoàn toàn khác biệt ngũ hành khí tức hiện lên. Hoa Mỹ Long ảnh lẫn vào vô số đạo văn cắn xé mà đi. Một bên khác, Cơ Phi Vũ ngồi xếp bằng, mười ngón trêu chọc cổ cầm, từng đợt cầm âm vang vọng, ẩn chứa đả kích cường liệt lực, chấn động tiên khu, các phương lực lượng hợp công Sở cuồng nhân. Tại Sở cuồng nhân sau lưng, Lam Vũ nhìn lấy tình cảnh này, lạnh nhạt không nói, lực lượng như vậy, liền nàng đều không nhất định có thể giết chết được, huống chi là Sở cuồng nhân. Nói đùa đây, oanh, oanh, oanh, liên tiếp kinh hãi bạo thanh âm vang vọng đất trời, toàn bộ ngũ hành sơn lâm vào trước nay chưa có bị chấn động. Vô số thiên kiêu gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng trung tâm. Công kích như vậy, cho dù là 10 vị trí đầu thiên kiêu cũng không nhất định chịu được đi. Sở cuồng nhân sẽ không thụ thương, đến mức công kích này có thể hay không giết được Sở cuồng nhân. Điểm này, không người nào dám nghĩ. Dù sao Sở cuồng nhân thực lực đáng sợ đến cỡ nào, tất cả mọi người vẫn là có nhất định hiểu rõ. Liền bát quái lô đều thiêu bất tử đối phương, huống chi là những công kích này. Trong bụi mù, một đạo bạch y bóng người phất tay áo vung lên, vô tận bụi mù tán đi, Sở cuồng nhân lại lần nữa hiển hiện ra, áo trắng như tuyết, lông tóc không hư hại. Các ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Gảy nhẹ lời nói, khiến mọi người không khỏi tim đập nhanh, Cổ Thiên Đao bọn người cũng không nhịn được đồng tử hơi hơi co rụt lại. Công kích như vậy giết không chết đối phương, bọn họ sớm đã có đoán trước, nhưng là lại liền đối phương một sợi lông đều không có làm bị thương. Không khỏi thì thật bất khả tư nghị. Khá lắm, hắn quả nhiên đáng sợ. Viên Chiến nuốt ngụm nước. hắn bây giờ mới biết Sở Cuồng Nhân lời nói không ngoa. Cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay, cũng rất có thể không là đối thủ của đối phương. Chớ nói chi là đơn đả độc đấu. Đã như vậy, ta cũng kiềm chế không được a. Viên Chiến gầm nhẹ một tiếng. Thân thể cao lớn bắt đầu đang run rẩy. Một cỗ vô cùng cường đại chiến ý từ trên người hắn gào thét mà ra. Chỉ thấy thân thể của hắn đúng là tại bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng đúng là hóa thành một cái 7 thước viên hầu. Thân mang áo giáp màu đen, nhấc tay khẽ vẫy, cái kia to lớn kim sắc thần côn cũng theo đó biến hóa. Hóa thành bình thường vũ khí kích thước, bị hắn nắm trong tay. Tuy nhiên thân thể nhỏ đi, nhưng khí tức lại là không giảm, trái lại còn tăng. Đấu chiến bí pháp, Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhận ra đối phương sử dụng đấu chiến bí pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên tổ bóng người hóa thành một đạo như thiểm điện hướng về Sở Cuồng Nhân bắn ra. Trong tay thần côn đánh ra, tuy nhiên uy thế không có trước đó xem ra khủng bố như vậy. Nhưng một côn này ẩn chứa trong đó năng lượng so với vừa mới cái kia già thiên tế nhật to lớn côn. Ảnh lại là chỉ có hơn chứ không kém. Áp xúc cũng là tinh hoa. Viên Chiến đây là vô cùng năng lượng kinh khủng đều áp xúc tập trung lại. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại có lay động đất trời chi uy. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tùy ý điểm ra, đầu ngón tay kiếm quang cùng thần côn ầm vang đà kích tại một khối. Một trận diệt thế giống như phong bạo bao phủ mà ra. Sở Cuồng Nhân thân bất động, khí tức trầm ổn, nhưng Viên Chiến lại là cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố cự lực theo trong tay thần côn ngược. Lại cuốn tới. Chấn động đến hai cánh tay của hắn cơ hồ muốn đã nứt ra một dạng. Lại đến, Viên Chiến nắm chặt thần côn, một chút tiếp lấy một chút đánh ra. Mỗi một kích đều muốn long trời lỡ đất, phiên giang đảo hải giống như Lôi Dương Tử, Cổ Thiên Đao, Cơ Phi Vũ, Tần Thiên Nhai bọn người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hô nhau mà lên, đao quang, cầm âm, trưởng pháp, lôi hỏa chi lực. Tăng thêm Viên Chiến côn pháp, đủ loại tiên pháp thần thông, một mạch hướng về Sở Cuồng Nhân chào hỏi, nhưng lại gặp hắn kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay có kiếm quang quanh quần, trong lúc giơ tay nhấc chân, diệu đến đỉnh phong, kiếm quang bay chảy nước ở giữa, ẩn chứa bất thế uy năng, chỉ là đơn thủ kiếm chỉ, liền đem tất cả mọi người công kích tùy tiện tan rã rơi. Không chỉ có như thế, từ đầu đến cuối, hắn đều đứng tại chỗ, chưa từng di động qua một phân một hào. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Các loại tiên pháp thần thông, át chủ bài, có thể sử dụng chiêu số cũng đều sử dụng. Nhưng chính là như vậy, bọn họ vẫn như cũ không làm gì được Sở Cuồng Nhân. Bọn họ dùng hết toàn lực công kích ở trước mặt đối phương. Giống như một trận mây khói giống như, phất tay áo vung lên cũng giải tán. Nhưng đối phương tùy ý một đạo kiếm khí, lại giống như diệt thế tai nạn giống như, mang cho bọn hắn vô cùng áp lực, cho dù đánh tới 12 phần tinh thần đi ứng đối. Không cẩn thận cũng sẽ thụ sáng tạo, chênh lệch thật sự là quá lớn, mọi người càng đánh càng là tuyệt vọng, các ngươi đã dùng hết toàn lực đi. Như vậy, chú ý, ta muốn thoáng ra thêm chút sức, vừa mới nói xong. Một cỗ rồi rào tiên nguyên theo Sở Cuồng Nhân trên thân đổ xuống mà ra. Giống như cuồn cuộn đại hải giống như. Trong chớp mắt liền đem Viên Chiến bọn người cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua. Cổ Thiên Đao đồng tử co rụt lại. Nâng đao chặn lại. Nhưng trường đao trong tay leng keng một tiếng. Đúng là trực tiếp đứt gãy bay ra. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng lúc. Ở ngực liền bị kiếm quang xuyên qua. Tại chỗ trọng thương. Cái gì? Lôi Dương Tử nhìn thấy Cổ Thiên Đao thảm trạng về sau. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người cho rằng quan tâm được người khác. Thanh âm đạm mạc vang lên. Sở Cuồng Nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới Lôi Dương Tử trước mặt. Tiện tay một chỉ điểm ra. Lôi Dương Tử gần phân nửa tiên khu ầm vang nổ nát vụn. Thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nện tại một ngọn núi phía trên. Cái này chấm ngoặc kép. Cơ Phi Vũ dọa đến hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. nàng đều không có kịp phản ứng đâu. Hai đại yêu nghiệt liền đã thảm bại. Đừng nóng vội, người cũng giống vậy. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Tiên nguyên huyễn hóa ra một bàn tay lớn. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp đem đối phương đánh cho tiên khu đạo văn phá nát. Khăn choàng tán phát nện vào lòng đất. Mà cái kia thanh đại thánh lôi âm. Thì là bị hắn trực tiếp thu vào trong tụ lý càn khôn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.